Có Phật tử cung kính bạch thầy, Tết đã qua nhưng mùa xuân vẫn còn đọng lại ở lòng người thế gian. Bất diệt hôm nay nhân dịp thầy về giảng pháp buổi đầu năm tại Thiền viện Thường Chiếu, luôn cơ hội này con thành kính dâng lên thầy bài thơ để cảm tạ niềm công đức của thầy. Bài thơ: có những cánh mai vàng mừng đón xuân sang, vẫn nở tha thiết vui tươi tháng ngày. Nhặt được cánh mai dâng lên ý thầy, cảm vị thiền sư tu hành giải thoát, đời trong biển khổ cứu độ nhân gian, con được mua ngàn ánh sáng từ quang. Từ bi dũng cảm đức độ của thầy, chân như Phật tánh muôn vẻ hiện bày, ý lời vô ngôn trở về chân tánh, thánh phàm không nơi nghĩ suy phân biệt. Bên cội mai già hương bay thoảng xa, khắp chốn phương trời, tức là Ta Bà, mọc ngàn ánh sao. Xuân nay hiện về chợt được cành mai, niềm vui sướng kể con kính dâng thầy. Thôi thì tới đây hết, bữa nay Phật tử hỏi ít.